Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850. Chương 850, Hạch Tâm. Rất nhanh, hai cái này dẫn đường ma liền nghênh đón vận mệnh bước ngoặt. Đầu kia màu xanh thần lằn một lần nữa xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Thản nhiên nói: "Các ngươi làm không sai, nơi này thật là xào huyệt Hạch Tâm. Chỉ là các ngươi biết những đại nhân vật kia ở lại địa a?" Hơi lớn điểm thạch quái trong lòng rất gấp gáp. Đối phương ý tứ rất rõ ràng. Bọn chúng nhiệm vụ hoàn thành đến không tốt. Nó dùng sức nhớ lại mình gặp qua đại nhân vật. Nhưng mà để nó uể oải là, nó gặp qua nhất đại nhân vật, cũng chỉ là cao hơn chính mình một tầng nô lệ đốc công dùng tảng đá đầu suy nghĩ một chút. Cũng biết cái này tuyệt đối không phải thần long muốn câu trả lời. Nó đành phải rất sợ hãi hồi đáp: "Xin tha thứ ta vô tri. Thần long đại nhân, những đại nhân vật kia, cho tới bây giờ không hội xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cũng sẽ không để chúng ta cái này chút thấp hèn nô lệ tới gần bọn hắn chỗ ở." Quả nhiên là dạng này. Phương Ninh nghe xong, cũng không ra ngoài ý định. Cái này cùng địa cầu như thế, một người bình thường cũng có thể biết Rai Hạch Tâm một trong Nhà Trắng chỗ, nhưng muốn biết mỗi ngày Bạch Cung chủ người ở đâu bên trong đi ngủ, liền không dễ dàng, hoặc là nói, không có khả năng, nhưng là tại Nhà Trắng là có thể ngồi xổm Bạch Cung chủ người. Mà ở chỗ này xào huyệt Hạch Tâm, lại tìm không thấy cái kia chút Nguyệt Ma thủ lĩnh, hoặc là nói, tại cái này xương trên mắt, bọn chúng chỉ hội tiềm ẩn càng sâu, giải trừ ẩn phục là nhằm vào cái kia chút phổ thông Nguyệt Ma tới nói. Cái kia chút phổ thông Nguyệt Ma hoạt động, ngược lại có thể che giấu bọn chúng tiềm ẩn, mà bọn chúng tại thiên địch trước mặt là tuyệt đối không khả năng bại lộ mình tồn tại, trừ phi thiên địch bị đánh chạy hoặc là bị đánh chết. Đại Phú Hào, người mưu kế không được a. Cái này dẫn đường ma vậy tìm không thấy chúng ta muốn người. Đại gia tức giận nói, trực tiếp thanh nồi vung ra Phương Ninh trên đầu. Ta liền biết ngươi có thể như vậy nói. Phương Ninh hậm hực đường, ngươi vốn là như vậy, trở mặt vô tình, mới vừa rồi còn khích lệ ta mưu kế cao minh, xem xét không có đạt tới mong muốn, lập tức trở mặt, ngươi đây là nhân nghĩa đủ thiên đại hiệp làm a? Ếch, ta chính là thuận miệng nói chuyện, ngươi không cần thiết đại ý như vậy gặp a. Đại gia nghe vậy lập tức từ tâm, dù sao còn muốn trông cậy vào Đại Phú Hào vãn hồi cục diện. Ngươi thật là ngu xuẩn, Hạch Tâm xào huyệt đều tìm được, chỉ có ngần ấy khó khăn liền đem ngươi chẳng lẽ? Phương Ninh linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái mấu chốt, lại bắt đầu chứa vào. Ếch, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết, ta vẫn luôn là cái đơn thuần trung thực hệ thống, đối với mấy cái này âm mưu quỷ kế không am hiểu. Đại gia yếu ớt địa đạo, rất đơn giản. Cái kia chút Nguyệt Ma thủ lĩnh, khẳng định là bên trong di thể biến thành, ngươi chỉ cần trộm ra mấy khối đá vụn, sau đó bỏ vào hệ thống không gian nghiên cứu, hoặc là tìm Anderson bọn chúng, khẳng định có tương ứng huyết mạch truy tung thủ đoạn, ta mưu kế cũng không phải vô dụng, mà là một vòng bộ một vòng. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là lâm thời não bổ. Đại gia lập tức cả kinh nói, thì ra là thế, Đại Phú Hào, ngươi quả trí tuệ nhưng cao thâm, ta đối với ngươi bội phục chi tình, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngươi lần sau đổi điểm thúc ngựa từ mới. Loại này nghe quá giả, Phương Ninh chỉ cao khí dương nói, minh bạch. Đại gia thành thành thật thật địa trả lời. Về sau, thần lằn đối hai cái lo lắng hãi hùng thạch quái gật đầu nói, không sao, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, bản tọa hứa hẹn cái này có hiệu lực, ta trước đưa các ngươi đi một nơi ở lại, ở nơi đó các ngươi sẽ đụng phải một chút cùng loại sinh vật. bọn hắn sẽ dạy hội các ngươi tại địa phương mới sinh tồn quy củ. Hai cái dẫn đường ma nghe vậy, đại hỉ, nếu không có tại tầng nham thạch bên trong, hận không thể giống như kiểu trước đây, nằm dạp trên mặt đất dập đầu. Bởi vì tại bọn chúng phục tô ký ức bên trong, đây là biểu đạt cảm kích cao nhất phương thức một trong. Một giây sau, bọn chúng liền biến mất, sau đó xuất hiện tại một chỗ màu xanh lá quay chung quanh chi địa. Dòng sông róc rách, hương hoa xông vào mũi, còn có một số màu trắng tảng đá người. Tại một chỗ trong vườn cúi đầu làm việc, trọng yếu nhất là chung quanh còn có nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng thần bí chi lực. Tựa hồ tùy ý liền có thể hấp thu bộ dáng. Nhìn thấy cái này chút, hai cái thạch quái trên mặt nhịn không được chảy xuống hai hàng tảng đá. Cái này chính là bọn chúng trong trí nhớ màu xanh lá gia viên. Không bao lâu, hệ thống không gian bên trong liền thêm ra mấy khối đá vụn. Phương Ninh không hề cố kỵ trên mặt đất đi xem, chỉ gặp những đá này toàn thân đen kịt, phát ra ma khí mặc dù nhạt nhẽo, lại cực kỳ thuần khiết. Tốt, ngươi cầm lấy đi tìm Anderson bọn chúng, ta không có công phu nghiên cứu cái này. Đại gia nghĩ linh tinh đường, Phương Ninh vậy không thèm để ý, trực tiếp cầm lấy một khối đá vụn. Tìm được Anderson, quả nhiên, cái này tại trong ma đạo là tầm thường nhất sự tình. Anderson rất nhanh liền truyền thụ cho mười mấy loại phương pháp, đều có thể thông qua tiên tổ di vật đến tìm kiếm nó lệ thuộc trực tiếp hậu duệ. Cho nên tại thượng giới thời điểm, cái kia chút đại năng thường thường hội đối với mình tổ tiên chi địa bảo hộ thích đáng, hoặc là dứt khoát mình đầu tiên tiêu diệt sạch sẽ. Khai thác loại sau thủ đoạn, dĩ nhiên chính là người trong ma đạo, cái gọi là đoạn trần duyên. Đối trong tu luyện người, khác biệt con đường tu luyện, ý nghĩa là không giống nhau dạng. Hiển nhiên, cái này chút nguyệt ma hậu duệ còn cực kỳ non nớt. Bọn chúng mặc dù kế thừa nguyên sơ nguyệt ma thân thể cùng ký ức, nhưng nguyên sơ nguyệt ma chính mình là nhân loại biến thành, tự nhiên thiếu khuyết cái này chút thượng giới thường thức, cho nên bọn chúng giấu lại sâu, cũng là kỳ xoa một nước. Long thần bí cảnh tầng thứ hai sân thi đấu, một cái to lớn màu trắng thạch quái, một cái đồng dạng hình thể màu vàng thạch quái, đang ngẩn người, thật lâu, hoàng thạch quái tài thăm thẳm địa đạo, sớm biết, khai thác kim tinh nhiệm vụ, chúng ta hẳn là nhận lãnh đến. Lần này, còn thật là làm cho cái kia gan nhỏ sợ phiền phức lão hạt cho đã kiếm được. Có lẽ đây chính là thiên ý, không thể trách ai được. Lúc ấy là chính ta nói qua, cái này hỏa tinh, hiệp khách giáp tới lần thứ nhất, liền sẽ đến lần thứ hai. Coi đây là lấy cớ đưa nó xa lánh đi. Đây mới gọi là họa phúc từ chiêu. Đá trắng quái ngược lại là còn có chút thủ lĩnh đảm đương. Lưu manh địa thừa nhận nói, ai, xác thực không nghĩ tới a, mà cái kia tồn tại, quả nhiên là tiên tổ trước khi chết trong trí nhớ nhất rất lớn sợ hãi. Chúng ta vậy mà không có lực phản kháng chút nào, liền bị bắt đến nơi đây, nếu không phải trong trí nhớ có hắn khí tức, còn tưởng rằng là bị xuyên qua. Hoàng thạch quái bất lực mà nói lấy, đáng giận, chúng ta rõ ràng giấu rất sâu, còn cố ý để cái kia chút tiểu nhóm hấp dẫn nó ánh mắt. Nó là làm sao tìm được chúng ta? Đá trắng quái rất tức giận, có lẽ là tiên tổ di truyền ký ức không đủ nhiều. Cái vũ trụ này còn có quá nhiều thủ đoạn thần bí. Hoàng thạch quái ngược lại là đối việc này không có quá nhiều nghi vấn. Nó căn bản cũng không có nghĩ đến, chỉ là hai cái nhất ti tiện nô công thạch quái liền đưa chúng nó đưa vào chỗ chết. Mà cái này kỳ thật không có cái gì hiếm lạ, trong lịch sử lặp đi lặp lại tái diễn dạng này sự tình, mà nhân loại xưa nay không hội hấp thu giáo huấn. Thượng vị giả luôn luôn cao cao tại thượng, cũng hầu như là bị tiểu nhân vật nhóm lật đổ trên mặt đất. Đá trắng quái biến khéo thành vụng. nếu như nó mạnh hơn lệnh tất cả thạch quái thật sâu lặn giấu đi. Cái kia trong vòng vài ngày, hiệp khách giáp còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể bị tỉnh táo lại hỏa tinh ý thức đuổi ra ngoài. Dù sao, hỏa tinh lại cằn cỗi, cũng là một cái hành tinh y hệt. Mà bây giờ, hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Một cái to lớn thanh âm vang lên. Các người cái này hai cái nguyệt ma dư nghiệt. Nếu như đã biết đây là địa phương nào, vậy bản tọa liền cho các người cái cuối cùng sinh tồn cơ hội, sinh tồn cơ hội cơ hội. Cái này, uy nghiêm tiếng vang về sau, còn mang theo to lớn hồi âm, để cho người ta rung động không thôi. Phương Ninh lại là nghe được im lặng, sân thi đấu mặc dù rất tốt đẹp cao, nhưng còn không tạo được rõ ràng như vậy hồi âm. Cái này đều là đại gia mình chế tạo, thật hệ thống âm thanh hiểu, ngươi hiểu cái gì, ta đây là tải uy hiếp bọn chúng được chứ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, tốt, người tốt tốt uy hiếp. Phương Ninh lười nhác phân biệt. Trong sân đấu tiếp tục vang trở lại. Chỉ muốn các ngươi khai ra cùng hỏa tinh ý thức câu thông phương pháp. Trợ giúp bản tọa tìm tới nó chỗ. Liền có thể sống sót. Bản tọa từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, lời hứa ngàn vàng thiên kim. Hai cái thạch quái bị hồi âm làm cho trong đầu ông tác hưởng. Nhưng chúng nó vậy xác thực lại một lần nữa ý thức được. Đối phương không thể chống cự. Nhưng mà bọn chúng có thể bán nguyệt ma nhất tộc tương lai a. Cùng địa cầu thiên đạo ý thức khác biệt. Hỏa tinh ý thức là bọn chúng một tay thôi hóa thai nghén mà thành. Mà bọn chúng tự nhiên biết hỏa tinh ý thức hạch tâm chỗ. Chỉ cần phá hủy cái kia hạch tâm. Chí ít mấy vạn năm bên trong. Nó cũng không có cách nào trùng sinh, chỉ có chờ nghỉ ngơi lạ mặt mệnh chủng tộc sinh sôi lớn mạnh, mới có thể chậm rãi khôi phục. Nó không có địa cầu thiên đạo tiên thiên điều kiện, địa cầu thiên đạo ý thức, dựa vào vô số sinh mệnh sinh sôi, đã sớm tích lũy thành thục, nguyên khí khôi phục, cho nó sinh ra ý thức cơ hội, hết thảy đều là nước chảy thành sông, mà hỏa tinh ý thức. Lại là một cái thôi hóa sản phẩm, làm thôi hóa sản phẩm tai hại, liền là nhất định phải có một cái thôi hóa hạch tâm. Cái này hạch tâm, chính là nó nhược điểm chí mạng. Hiện tại, một cái lựa chọn khó khăn, xuất hiện tại hai tháng này ma đại thủ lĩnh trước mặt. Là lựa chọn mình mệnh, vẫn là lựa chọn hỏa tinh ý thức mệnh. Bọn chúng chỉ dùng một giây đồng hồ, đá trắng quái. Nhìn về phía hoàng thạch quái, hai cái đồng thời gật đầu, ta chiêu, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.